Sau khi nghỉ việc, ta kế thừa nhà hàng dị năng. Chương 137. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu Cửu, muốn cái này ăn hết được không? Diệp Cửu Cửu nhìn phần bánh gạo nhỏ trong tay cô bé. Ăn hết rồi mua tiếp, không được lãng phí. Ăn hết được, tiểu nhân ngư há miệng lớn ăn bánh gạo trộn đường đỏ. Phải mua, được. Diệp Cửu Cửu lại mua một phần gà rán, ít cay ít gia vị, chỉ để nàng tiên cá nếm thử là đủ. Tiểu nhân ngư ăn hết bánh gạo bắt đầu ăn gà rán. Gà rán được chiên rất giòn, cắn một miếng nghe tiếng rắc rắc. Ngon quá, Diệp Cửu Cửu cũng nếm thử, hương vị cũng được. Đi thôi, tiểu nhân ngư bị hấp dẫn đến mức không thể đi được. Cô bé lại nhìn chằm chằm vào chân giò nướng bên cạnh. Cái đó thơm quá, cô bé quay đầu lại chỉ vào đậu hũ não. Cái màu trắng trắng kia là gì? Có ngon không? Chị cũng không biết. Diệp Cửu Cửu cúi người bế cô bé không nhúc nhích được lên. Cô sợ nếu tiếp tục như vậy, bụng cô bé sẽ bị căng vỡ. Trời sắp tối rồi, chúng ta về nhanh thôi, muộn quá cẩn thận bị bắt đi. TBC, nhiều người lắm, họ sẽ cứu chúng ta. Tiểu nhân ngư không muốn về, ở đây vui thế này, chúng ta ăn thêm một lúc nữa đi. Diệp Cửu Cửu đau đầu, cô biết cô bé này nói không giữ lời. Tiền của chị sắp hết rồi, tiểu nhân ngư buồn bã cúi vai. Hết tiền rồi sao? Diệp Cửu Cửu trả lời không chút áy náy. Đúng vậy, mua cho em rất nhiều quần áo, lại mua đồ ăn, tiền đã tiêu hết rồi. Tiểu nhân ngư nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nghĩ ra một ý cho cô. Vay tiền? Diệp Cửu Cửu ngạc nhiên nhìn cô bé. Sao em biết vay tiền? Tiểu nhân ngư chỉ vào chiếc tivi bên cạnh, nghe người trong đó nói. Diệp Cửu Cửu lại hỏi. Vay của ai? Ai trả? Vay của người khác. Tiểu nhân ngư dừng lại một chút, lại nhỏ giọng bổ sung một câu. Em trả. Diệp Cửu Cửu thật sự vừa buồn cười vừa bất lực, để mua đồ ăn mà có thể nghĩ ra cách vay tiền. Em trả nổi không? Tiểu nhân ngư trả lời lý lẽ hùng hồn. Trả không nổi thì không có cách nào, không mua nữa. Diệp Cửu Cửu ôm tiểu nhân ngư đi theo dòng người ra ngoài. Đoạn này toàn là các món ăn vặt như xiên nướng, xiên cay, không thích hợp cho trẻ em ăn. Tiểu nhân ngư buồn bã nằm trên vai cô, nhỏ giọng nói. Anh trai có thể trả. Xung quanh rất ồn ào, Diệp Cửu Cửu cũng không nghe rõ tiểu nhân ngư nói gì nhưng vẫn không đành lòng để trẻ con buồn bã. Đợi đến chỗ ít người hơn, cô mua mấy cái bánh trứng cuộn và khoai tây chua ngọt thích hợp cho trẻ em. Tiểu nhân ngư thấy Diệp Cửu Cửu lại mua cho cô bé hai loại đồ ăn vặt, vui mừng thấy rõ, cô bé áp mặt vào má Diệp Cửu Cửu. Cửu Cửu, Diệp Cửu Cửu ngửi thấy mùi sữa trên người cô bé, tâm trạng cũng khá tốt. Gọi chị. Tiểu nhân ngư ngọt ngào gọi một tiếng. Chị, Diệp Tiểu Ngư, em đúng là biết tiến biết lùi. Diệp Cửu Cửu ôm cô bé đi về phía trước, đợi ra khỏi phạm vi phố ăn vặt thì cúi người đặt cô bé xuống. Tay chị mỏi quá, em tự đi xuống đi. Tiểu nhân ngư tự đứng vững, bưng bánh trứng cuộn kem thịt xông khói mới mua ăn chậm rãi. Cô bé thỉnh thoảng L, I, E, M kem ở khóe miệng. Vị này giống kem. Diệp Cửu Cửu giơ một tay nắm tay cô bé dọc theo đường đi về hẻm Lê Hoa. Đúng vậy, giống nhau. Em thích cái này, nhìn ra rồi, khoai tây này cũng ngon. Lần sau chị làm cho em. Biết làm sao? Biết, phải có trà sữa. Được, còn cái này nữa. Cách chương.